Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 145, Hồi Mã Thương. Góc truyện audio.com. Một giờ nghị án rồi cũng trôi qua. Bồi thẩm đoàn đã quay trở lại phiên tòa. Đợi cho các bên liên quan và người dự thính đã ổn định vị trí. Trật tự đã được xác lập. Vị chủ tọa của phiên tòa Joaquim Barbosa mới chậm rãi đứng lên phát biểu. Xin mời toàn bộ thành viên bồi thẩm đoàn, kiểm soát viên, đại diện và luật sư các bên đương sự cùng toàn bộ những người tham dự phiên tòa khác đứng dậy nghe tòa tuyên đọc bản án. Joaquim Barbosa vừa kết thúc lời đề nghị theo trình tự thủ tục của mình. Mọi người đang lục tục đứng dậy thì bất ngờ từ tại vị trí phía bị đơn. Tiếng của luật sư Michael bất ngờ thông qua micro vang lớn. Xin bồi thẩm đoàn chậm đã. Tôi có bằng chứng minh xác để tố cáo đây là một vụ việc đã được dàn xếp nhằm vu khống trắng trợn thân chủ của mình là công ty ô tô Việt Nhật. Câu nói này lập tức gây nên sự chú ý của toàn bộ những người đang ngồi tại đây. Máy ghi hình và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa lên tiếng. Michael là một luật sư nên ai ngồi đây cũng hiểu ông ta sẽ không dễ dàng đưa ra một kết luận mạnh mẽ như vậy khi không nắm được trong tay những bằng chứng thực sự tin cậy. Có vẻ đã xuất hiện tình tiết mới khiến diễn biến phiên tòa lại gia tăng yếu tố phức tạp. Những tiếng xì xào và nghị luận phán đoán tiếp theo đó cũng lập tức được vang lên. Ở phía trên, Joaquim Barbosa thấy có tình huống bất ngờ mới khẽ đưa tay gõ mạnh búa xuống để đỡ phải cái để ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nhìn về phía Michael. Lên tiếng, luật sư Mikio, anh có biết mình đang nói gì không? Michael gật đầu, thưa chủ tọa, tôi hoàn toàn hiểu và chịu trách nhiệm về những gì mình vừa nói. Hơi dừng lại một chút, Michael lại lớn giọng khẳng định, kính thưa bồi thẩm đoàn, tôi nghĩ bằng chứng trong tay tôi hiện tại sẽ đủ sức thay đổi bản chất của vụ án theo một hướng hoàn toàn khác. Kính xin tòa tạm hoãn ra tuyên án để chúng tôi tiếp tục tranh tụng. Tránh đưa ra một quyết định sai lầm khiến những kẻ đang cố tình làm lệch cán cân của công lý ung dung hưởng lợi. Joaquim Barbosa đưa mắt nhìn chằm chằm vào Michael thấy hắn là rất tự tin và không có vẻ gì là cố ý muốn làm kéo dài phiên tòa. Joaquim Barbosa là thẩm phán cao cấp của tòa liên bang nên có rất nhiều kinh nghiệm xử án. Trường hợp bằng chứng quan trọng xuất hiện tại thời điểm tuyên án cũng không phải là chưa từng gặp, do vậy cân nhắc một chút. Ông ta đang định lên tiếng chấp thuận đề nghị của bên bị đơn thì có tiếng luật sư của bên nguyên là Carlos Ramon vang lên. Tôi phản đối thưa tòa. Trong quá trình tranh tụng trước đây bên bị đơn đã không đưa ra được bằng chứng thuyết phục. Tới khi trình tự phiên tòa đã đi đến hồi tuyên án thì lại yêu cầu tranh biện bổ sung. Tôi cho rằng bên bị đơn đang cố tình làm chậm trễ việc thực thi công lý, do vậy đề nghị bồi thẩm đoàn bác đề xuất của luật sư bên bị đơn. Joaquim Barbosa cau mày gõ nhẹ búa xuống để đỡ rồi lớn tiếng. Phản đối vô hiệu, mời luật sư của bên nguyên ngồi trở lại vị trí. Tòa chấp nhận kiến nghị của luật sư bên bị đơn. Xin mời tất cả mọi người tiếp tục ngồi xuống lắng nghe phần tranh tụng bổ sung. Vị chủ tọa kết thúc nói xong thì chủ động ngồi xuống trước. Những người trong phòng theo đó cũng lục tục ngồi xuống theo dõi vụ án. Mời luật sư bên bị đơn đưa ra chứng cứ mới của mình. Joaquim Barbosa nói với Michael. Michael gật đầu sau đó đứng lên nói. Xin bồi thẩm đoàn cho luật sư bên bị đơn được sử dụng máy chiếu. Joaquim Barbosa trả lời, chấp thuận, được sự đồng ý của vị chủ tọa. Michael nâng lên chiếc máy tính trước mặt sau đó tiến về phía bàn kỹ thuật viên nhờ đấu nối với hệ thống máy chiếu. Mất chừng vài phút làm nóng và test thử. Hình ảnh từ màn hình laptop đã được hiện lên trên phông chiếu kê trách phía trái bàn bồi thẩm đoàn. Ở vị trí này cả bồi thẩm đoàn, các bên đương sự và người quan khán đều có thể thấy rõ. Lúc này, tại vị trí của bên nguyên, Tom thì thầm vào bên tai David, này, bọn họ đang làm cái gì vậy mày? David cũng nghi hoặc không kém lắc đầu, tao không rõ, đợi xem sao đi, nói đoạn, David chăm chú nhìn vào màn hình phía trước, những gì đang được chiếu trên màn ảnh cho thấy luật sư Michael đang thao tác để vào ổ lưu trữ. khi xuất hiện một file video, vị luật sư click đúp vào nó. Phần mềm Windows Media tự động khởi động và những hình ảnh đầu tiên hiện lên trước mắt mọi người. Ngay lập tức khi vừa chứng kiến những gì diễn ra trên đó, David bỗng giật nảy cả mình bởi vì hắn nhận ra đây chính là video ghi lại một đoạn hội thoại của mình và Gabriel. Không hiểu bằng cách nào mà lại bị ghi hình lại và lọt vào tay của luật sư ô tô Việt Nhật. Cảm thấy vô cùng hoảng sợ trong lòng nhưng David không còn cách nào khác đành tiếp tục dương mắt lên nhìn màn hình máy chiếu. Quả nhiên nội dung cuộc hội thoại đều xoay quanh âm mưu nhằm hãm hại ô tô Việt Nhật và kế hoạch khởi kiện. Từng âm từng từ thông qua hệ thống qua của tòa án rõ ràng rơi vào tai từng người. Với một số người đó đơn giản chỉ là tin tức nhưng với David khi này thì nó không khác nào bom nổ bên tai khiến hắn cảm thấy ù cả đi. Đầu óc trở nên choáng váng. Đoạn hội thoại kéo dài gần 15 phút thì bất ngờ chuyển cảnh sang một đoạn ghi hình khác. Lần này là sự xuất hiện của Gabriel và một người đàn ông lạ mặt. Rất nhiều người trợn mắt dòng tai để lắng nghe câu chuyện của bọn họ. Ngài Richard Mead, như đã thỏa thuận, trước khi diễn ra phiên tòa chúng tôi muốn nhận được phần tạm ứng bổ sung 4 triệu đô la Mỹ mà Ford đã hứa, Gabriel đang nói. Người đàn ông khẽ đẩy gọng kính rồi nhếch miệng. Anh Gabriel Alves, 4 triệu đô la Mỹ không là gì lớn với Ford, do vậy anh hoàn toàn có thể yên tâm. Ngay trong chiều nay tiền sẽ về tới tài khoản chỉ định của các anh. Có điều chúng tôi vẫn muốn nhắc lại yêu cầu của mình. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, ngay cả hai tên David và Tom. Sau chuyện này hãy để bọn họ tạm lánh đi đâu đó một thời gian. Đừng xuất hiện trở lại tại nơi cư trú. Gabriel gật đầu, chuyện này ngài không cần phải lo tới. Xóa dấu vết là nghề của chúng tôi. Người đàn ông gật đầu. Xử lý cho tốt, đừng để lọt cái gì. Anh còn gì cần trao đổi nữa không? Tôi bây giờ có việc phải đi. Thực ra tôi cũng có chút thắc mắc cá nhân. Ô tô Việt Nhật đáng để cho một tập đoàn lớn như các ngài phải lao lực như vậy sao? Nghe xong câu hỏi của Gabriel, người đàn ông nheo mày nhìn hắn một chút rồi sau đó trả lời. Chuyện này anh không có hiểu. Thực tế là cũng không phải mỗi Ford phải hao tâm tổn trí như vậy. Đoạn video ghi hình này chiếu tới đây thì kết thúc. Không khí cả phòng xử án im lặng như tờ. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau bao gồm cả các thành viên của hội đồng xét xử. Không ai có thể nghĩ ra phía sau một vụ kiện dân sự lại tiềm ẩn một án hình sự kinh tế lớn đến như vậy. Đặc biệt là còn có thể liên quan đến nhiều tập đoàn công nghiệp lừng lẫy trên thế giới. Mất chừng một phút tĩnh lặng để tiêu hóa những tin tức vừa xem được. Những tiếng thảo luận ầm ĩ lại được vang lên khiến chủ tọa Joaquim Barbosa phải gõ mạnh búa để lấy lại trật tự. Thấy mọi người đã im lặng trở lại, ông ta mới quay về phía bàn nguyên đơn chất vấn, và muốn nghe ý kiến của bên bị đơn về đoạn ghi hình vừa rồi. David đang ngồi đờ ra như khúc gỗ hồn vía lên mây không nghe thấy vị chủ tọa hỏi cái gì. Carlos Drummond mặc dù khá là bất ngờ về đoạn video nhưng trên vai trò là người bảo vệ cho quyền lợi của thân chủ. Ông ta thấy mình vẫn cần phải lên tiếng theo đó vội vàng đứng dậy lên tiếng. Thưa bồi thẩm đoàn, tôi nghi ngờ về tính chân thực của đoạn ghi hình. Tôi đề nghị bồi thẩm đoàn tạm dừng phiên tòa để xác minh lại thông tin trong đó. Joaquim Barbosa gõ mạnh búa xuống giá đỡ. Cô đề nghị luật sư bên nguyên im lặng, bồi thẩm đoàn đang hỏi trực tiếp nguyên đơn không hỏi luật sư. Bị từ chối chấp thuận quyền nêu ý kiến, Carlos Drummond đành tiêu nghỉu ngồi xuống chờ đợi, thấy David vẫn ngồi im không trả lời câu hỏi của mình. Joaquim Barbosa lại lên tiếng, và nhắc lại, bồi thẩm đoàn muốn nghe ý kiến của bên bị đơn về đoạn ghi hình vừa rồi. Tom ngồi bên thấy David vẫn đờ đẫn thì mới khẽ kéo tay hắn. Này, David, chuyện này là sao? Chủ tọa đang hỏi mày kia. Cái kéo tay này của Tom quả là có tác dụng. David lập tức được đưa trở về thực tại. Hắn nhìn Tom hoang mang hỏi. Tòa hỏi cái gì? Tom nhắc lại, tòa hỏi ý kiến của mày về đoạn ghi hình vừa rồi. Nghe xong, David cảm thấy rất rối. quả thực không biết nên trả lời thế nào. Liếc nhìn thấy luật sư riêng Carlos Ramon đang ngồi gần đó. Hắn đành trả lời, thưa tòa, tôi không biết gì hết về đoạn ghi hình này. Tất cả tôi xin được ủy quyền cho luật sư trả lời. Ở phía trên, Joaquim Barbosa khẽ chau mày rồi quay qua bồi thẩm đoàn hội ý, sau một lúc. Ông ta lên tiếng, do hiện tại phát sinh tình tiết làm thay đổi lớn đến bản chất vụ án nên bồi thẩm đoàn quyết định tạm dừng phiên tòa tại đây. Hồ sơ sẽ được chuyển giao cho các bên có liên quan tiến hành điều tra xác lập lại nội dung vụ án trước khi phiên tòa có thể tái tục trở lại. Các bên đương sự có thể trở về và chờ lệnh triệu tập của tòa. Thay mặt bồi thẩm đoàn, cảm ơn các vị phóng viên, nhà báo và các quý vị khác đã dành thời gian tới tham dự. Nói xong, vị chủ tọa cầm búa vung tay gõ mạnh lên đế gõ sau đó thu thập hồ sơ đứng lên theo cửa riêng đi ra khỏi phòng xử án. Joaquim Barbosa vừa khuất bóng sau cánh cửa gỗ khổ lớn thì tại một góc phòng. Một người đeo kính mặt mũi xám xịt nghiến răng nghiến lợi. Hắn vốn đã chắc chắn xua đối thủ thua chạy nhưng không ngờ lại bị trúng ngược một đòn hồi mã thương quá đau đớn này. Biết đã không thể thay đổi được tình thế, người này cắn răng đứng lên âm thầm đi nhanh ra phía hành lang rồi nhanh chóng biến mất. Tình tiết mới đã hoàn toàn thay đổi diễn biến hiện trường. Theo đó bên bị đơn tưởng chừng như thất bại 10-10 lại có thể lật tay thay đổi ván cờ. Bên nguyên đơn đã nắm chắc phần thắng lại trở thành kẻ thông đồng để diễn một vở kịch mà nếu đem ra mổ xẻ thì có thể quy là một án hình sự liên. Quan tới cạnh tranh bẩn của một tập đoàn công nghiệp lớn. Những tin tức này chắc chắn sẽ ngay lập tức được đưa lên mặt báo và trở thành đề tài nóng bỏng cho nhiều giới trong xã hội. Cánh phóng viên biết được điều này nên ngay sau khi phiên tòa kết thúc vội vây lấy cả hai phía nguyên đơn và bị đơn nhằm khai thác được thêm tin tức hữu. Ích, về phía bị đơn là ô tô Việt Nhật, vị phó giám đốc nhà máy tuy không biết tiếng Bồ Đào Nha nhưng lại có thể đọc được phụ đề Anh ngữ và được vị luật sư Michael thông tin bổ sung nên cũng đã biết được tình huống hiện tại. Bất ngờ tìm được đường sống trong chỗ chết nên tất nhiên ông ta vô cùng hào hứng phát biểu. Nào là bằng chứng là vô cùng rõ ràng xác thực, nào là ô tô Việt Nhật thực sự là một sản phẩm tốt lấy an toàn và tiện ích của người tiêu dùng làm đầu. Nào là tin tưởng tòa án sẽ cho ra câu trả lời công bằng đưa những kẻ đứng đằng sau vụ này ra ánh sáng những câu hỏi không ngừng được đưa ra. Những ánh đèn flash máy ảnh chớp nháy liên tục khiến vị phó giám đốc bỗng nhiên cảm thấy mình như trở thành một ngôi sao vậy. Bên phía David và Tom dĩ nhiên không có tâm trạng mà trả lời cánh nhà báo. Do vậy sau khi trả lời qua quýt là cần phải chờ đợi xác minh video của tòa thì vội vàng lách người chạy mất bỏ lại vị luật sư Carlos Ramon ở lại đưa. Đầu chịu báng trước hàng loạt những nghi vấn được đưa ra về mức độ minh bạch của hồ sơ tố tụng do văn phòng luật của ông ta kiểm soát. Ra tới một chỗ vắng, David và Tom mới có thể thở ra một hơi. Cho đến bây giờ, David vẫn không nghĩ ra được bằng cách nào một đoạn video như vậy lại có thể bị ghi lại. Phải biết việc này bọn hắn đã làm hết sức cẩn thận vậy tại sao phía Việt Nhật lại nắm được chứng cứ quan trọng như vậy được. David đang thực sự dùng hết nơ ron thần kinh của hắn để vắt óc suy nghĩ tìm sơ hở nhưng có đến trong mơ hắn cũng không thể biết rằng. Bản thân hắn, Tom và Gabriel mới mấy ngày trước đã bị một lực lượng bí ẩn tiến hành bắt cóc và khống chế thần trí để quay lại các video. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì bọn họ cũng bị tẩy não và đưa vào những ký ức giả tạm. Con chip đã được tháo rời khỏi đầu bọn họ theo đó sẽ không ai có thể điều tra phát hiện được điều gì bất thường của ba người. Cách chương.